Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1089, thiến nữ u hồn. 26, Bạch Vân Thiện Sư bay đến cây trong rừng, truy lùng yêu khí một cái phân tán, để hắn mất đi phương hướng, cây cối chung quanh toàn bộ đều là thụ yêu chi nhánh. Hắn ngăn niệm châu, nhất chiêu, chi chít như sao trên trời, đem niệm châu đánh vào mỗi một khỏa bám vào yêu lực trên. Cây cối, trong rừng ầm ầm bạo tạc, Huyền Trang đám người trong lòng tương đương chấn động. Bọn họ lúc này đối mặt thụ yêu bà dình, cường đại tinh thần đã cảm giác được cái loại này tà ác khí thế. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này không thuộc về mình tà ác khí thế. Trước đây hay là tà ma ngoại đạo tinh thần khí thế so sánh với, cũng đều biến thành bình thường đồ đạc. Người cứu mạng a, người cứu mạng a. Ngoài cửa truyền đến cô gái tiếng kêu cứu, Thập Phương lập tức đứng dậy muốn đi mở rộng cửa. Huyền Trang đám người trao đổi một cái kinh ngạc cùng bất đắc dĩ nhãn thần. Người này là kẻ ngu si sao? Làn nhược tự lệ quỷ quấy phá. Vừa rồi càng là luồng gió yêu ma nổi lên, sư phụ hắn cũng không phải là đi ra ngoài hàng yêu. Tại loại này khẩn trương thời khắc, một nữ nhân tới gọi môn, hắn dĩ nhiên không cần suy nghĩ phải đi mở rộng cửa. Nhưng mà Thập Phương thâm dày Phật tính phải không dung sao lãng. Đây càng thêm chứng minh Thập Phương khí vận cường đại, đã vượt qua chỉ số thông minh tác dụng. Đây cũng là tất cả trí trường yếu kê nhân vật chính có thể cười đến cuối cùng căn bản bảo đảm. Huyền Trang không mở miệng không được ngăn cản. Hắn hướng Thập Phương truyền âm nhập mật. Thập Phương sư đệ, đừng mở cửa, ngươi làm sao biết bên ngoài không phải yêu ma? Thập Phương, a, một cái âm thanh. Lúc đầu đều muốn đi tới cửa một bên, lập tức dừng bước. Hắn lúc này mới ý thức tới chính mình chuyện cần làm cỡ nào nguy hiểm. Huyền Trang đám người nghĩ đến, nơi này quỷ muốn hại người, dường như cần một ít nghi thức. Nói thí dụ như nó phải gọi môn, dẫn tới người chủ động mở rộng cửa, mới có thể hạ thủ. Đây là một loại thiên địa pháp tắc sao? Bọn họ nghĩ đến có lý có chứng cớ. Chỉ một lúc đại môn bị trực tiếp đẩy ra. Ở Huyền Trang đám người trong ánh mắt khiếp sợ, một cái quần áo hoa lệ cô gái xinh đẹp chạy vào. Nàng vừa vọt vào liền muốn hướng Thập Phương trên người đánh tới. Cả kinh kêu lên, người cứu mạng a, có quỷ a, loại khí thế này, Huyền Trang cùng tứ đại thánh tăng lấy võ giả tới cảm ứng nữ tử. Khí thế của đối phương tà dị, võ công của bọn họ dĩ nhiên cảm giác không đến đối phương tim đập khí tức. Đối phương nhìn như đang hô hấp, nhưng là khí chàng biến hóa lại cùng hô hấp không hề liên hệ. Cô gái này hoặc là một vị bất thế xuất đại cao thủ, hoặc là liên, căn bản không phải người. Quỷ, năm hòa thượng trừng lớn mắt nhìn cửa nữ tử. Ở nơi này thế giới, bọn họ rốt cuộc gặp quỷ. A-di-đà Phật, ngũ thanh Phật hiệu đồng thời vang lên, đem tiểu thiến lại càng hoảng sợ, kém chút lui về phía sau nhảy ra ngoài cửa. Nàng cũng vô cùng giật mình. Phàm nhân căn bản cảm giác không đến cao thủ. Tiểu thiến là một nữ quỷ. Thế nhưng của nàng vài loại yêu pháp là bà truyền thụ nàng bắt người sát nhân. Nàng không có hệ thống tu luyện cường hóa. Nàng đối với sự vật cảm giác cũng là lấy ngũ cảm làm trụ cột. Nàng đồng dạng cảm giác không đến năm phá hư tông sư tồn tại. Thẳng đến ngũ thanh Phật hiệu ở bên tai nàng nổ vang, Tiểu Trác mới nhìn đến thì ra đại điện ở chỗ sâu trong còn có người đà tòa. Đại sư, có quỷ huy ta à? Ta thật là sợ a. Nàng vẫn như cũ đánh về phía Thập Phương. Thập Phương chân tay luống cuống rút lui, bỗng chốc bị vấp ngã xuống đất, ngả cái ngửa mặt hướng lên trời. Mới vừa Phật hiệu bên trong có rất nhiều thanh âm già nua. Tiểu Trác cảm thấy còn là muốn giống như cửa cái này tiểu hòa thượng hạ thủ. ngoài cửa lại truyền tới Khoa Trương gọi, người cứu mạng a, người cứu mạng a. Tiểu Trác nghe được thanh âm này sắc mặt cứng đờ, đó là của nàng thị nữ kiêm tỷ muội Ran, cùng với nàng quan hệ không thân Tiểu Điệp. Hai người bọn họ quỷ toán là thụ yêu bà hai cái tên đứng đầu bảng, mà Tiểu Trác là đang hot tên đứng đầu bảng. Hai người bọn họ nhưng cần nỗ lực, phòng trừng những người này địa vị này đây dung nhan trị mà phân chia. Lúc này đây vì đối phó Lan Nhược tự hơn cái hòa thượng, thụ yêu cũng là đem nó nữ quỷ tên đứng đầu bảng đều phái ra. Huyền Trang e sợ cho thập phương có thất, vỗ mặt đất liền dán đất bay nhanh ra. Nhất chiêu hoa nở thấy Phật liền phách về phía thập phương đối diện nữ quỷ. Khí thế của hắn bàng bạc, cộng thêm tinh thần niệm đầu bên trong Phật hiệu, để Tiểu Trác không thể không lui. Mặt khác hai cái nữ quỷ cũng vọt vào cửa. Thập phương kinh ngạc nói, nhiều người như vậy, các người đều gặp quỷ. Huyền Trang che ở thập phương diện trước, ác nói, chư vị là bị quỷ đuổi tới nơi này sao? Dung mạo của hắn cũng cực kỳ tuấn tú, so với thập phương không kém bao nhiêu, mà hiện tại thập phương té trên mặt đất không gì sánh được chật vật. Huyền Trang thì đứng ngạo nghễ cửa thẳng thắn nói, tự nhiên mị lực tăng lên một mảng lớn, ba cái nữ quỷ đều đưa ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Cứu lấy chúng ta a, đại sư, các nàng nói liền hướng Huyền Trang trên người thiếp qua đây. Không nên hốt hoảng, ta tới cho các ngươi tụng kinh an thần, Phật hiệu phù hộ, chư tà bất xâm, A-di-đà Phật. Huyền Trang thân thể bình thường lui lại, linh xảo cầm lấy thập phương cổ áo của, kéo hắn rút lui ra khoảng cách an toàn. Nữ quỷ liệm bộ nhu nhược nhào tới, mà là Huyền Trang đã bắt đầu niệm kinh. Đạo tín vài cái lão gia nhà liếc nhau, ha ha ha. Dù sao cũng là người thanh niên mới có thể hấp dẫn trong mắt a. Mấy người bọn hắn lão gia hỏa ngồi ở bên trong, vừa rồi cũng lên tiếng, nhưng mà vài cái nữ quỷ không nói hướng bên này nhào tới, cư nhiên cũng không có nhìn tới nơi đây. Tâm tình của bọn họ phi thường tĩnh mịch, mỗi người đều là hơn 100 tuổi cao tăng, hết thảy đều đã khám phá. Bọn họ cũng chắp hai tay, cùng Huyền Trang cùng nhau niệm lên kinh tới. Ba cái nữ quỷ lúc đầu muốn nhào tới Huyền Trang trên người, nhưng ở nửa đường bị vô hình trọng chùy đập phải trên mặt đất, cũng nữa không bò dậy nổi. Tiếng tụng kinh vang vọng Lan Nhược Tự đại điện, nơi đây trong quá khứ hơn 100 năm cũng chưa từng có như vậy cao tăng đội hình tụng kinh. Mặt khác hai cái nữ quỷ cũng vọt vào cửa. Thập phương kinh ngạc nói, nhiều người như vậy, các người đều gặp quỷ. Huyền Trang che ở thập phương diện trước, ác nói, chư vị là bị quỷ đuổi tới nơi này sao? Dung mạo của hắn cũng cực kỳ tuấn tú, so với thập phương không kém bao nhiêu, mà hiện tại thập phương té trên mặt đất không gì sánh được chật vật. Huyền Trang thì đứng ngạo nghễ cửa thẳng thắn nói, tự nhiên mị lực tăng lên một mảng lớn, ba cái nữ quỷ đều đưa ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Cứu lấy chúng ta a, đại sư, các nàng nói liền hướng Huyền Trang trên người thiếp qua đây. Không nên hốt hoảng, ta tới cho các ngươi tụng kinh an thần, Phật hiệu phù hộ, chư tà bất xâm, A-di-đà Phật. Huyền Trang thân thể bình thường lui lại, linh xảo cầm lấy thập phương cổ áo của, kéo hắn rút lui ra khoảng cách an toàn. Nữ quỷ liệm bộ nhu nhược nhào tới, mà là Huyền Trang đã bắt đầu niệm kinh. Đạo tín vài cái lão gia nhà liếc nhau, ha ha ha, dù sao cũng là người thanh niên mới có thể hấp dẫn trong mắt a. Mấy người bọn hắn lão gia hỏa ngồi ở bên trong, vừa rồi cũng lên tiếng, nhưng mà vài cái nữ quỷ không nói hướng bên này nhào tới, cư nhiên cũng không có nhìn tới nơi đây. Tâm tình của bọn họ phi thường tĩnh mịch, mỗi người đều là hơn 100 tuổi cao tăng, hết thảy đều đã khám phá. Bọn họ cũng chắp hai tay, cùng Huyền Trang cùng nhau niệm lên kinh tới.